Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi nội dung phần 3 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sự xác lập và thực thi khích lệ. Trong hoạt động xã hội, những hành vi có ích hoặc có hại của người ta đối với tập thể luôn biểu hiện thành quá trình nhất định. Khích lệ được xem là sự biểu thị rõ ràng và dẫn dắt đối với việc chọn hướng giá trị của quần chúng và là phương thức thừa nhận hoặc khuyên ngăn đối với hành vi của cá thể. Cũng phải xuyên suốt từ đầu đến cuối. Đồng thời, do chức năng đặc thù của khích lệ phải tuân theo nguyên tắc nhất định, cố tránh tính tùy ý, tính thần bí và tính độc đoán. Việc này phải đặt ra mục tiêu khách quan, hệ thống hóa tiêu chuẩn và trình tự. Từ đó, xúc tiến quy phạm hóa, hệ thống hóa, chế độ hóa khích lệ, khiến hành vi khích lệ có phương hướng, kiểm tra có căn cứ, đánh giá so sánh có quy tắc, bảo đảm công tác khích lệ tiến hành thuận lợi, tích cực. Ngược lại, nếu như không có mục tiêu, tiêu chuẩn và phương pháp khoa học, sẽ mất đi thước đo luận công, lượng lỗi, khó tránh xuất hiện hiện tượng cá nhân dựa vào đầu cơ trục lợi, tham công lao và đổ lỗi. Người lãnh đạo dựa vào yêu ghét của mình quyết định thưởng phạt làm cho khích lệ không gây được tác dụng tích cực cần có, thậm chí đi theo hướng trái ngược. Một La Mã, sự xác lập khích lệ. Một nhỏ, mục tiêu khích lệ. Mục tiêu là khêu gợi hành vi của mọi người đạt được mục tiêu theo yêu cầu định trước. Đặc tính mục tiêu khích lệ quyết định tác dụng quan trọng của nó, có chí hướng và thúc đẩy đối với hành vi, đối với cá thể để xét. Mục tiêu có nghĩa là phương hướng cố gắng và lý tưởng phấn đấu. Đối với quần thể để xét, mục tiêu thường biểu hiện thành cương lĩnh của hành vi. Bất kể là cá thể hoặc quần thể đưa ra mục tiêu nhất định cho mình một cách tự giác và có ý thức đều cực kỳ quan trọng. Ngược lại, nếu thiếu nguyện vọng có ý thức và mục tiêu trông đợi, sẽ mất đi hướng tiến thủ và nhiệt tình vật lộn, khó tránh dẫn đến tinh thần lười biếng, bằng lòng với hiện trạng và hành vi mù quáng, bắn tên không có đích. Tính quan trọng của mục tiêu không chỉ ở chỗ sai lầm sau khi nó mất đi, càng ở chỗ hậu quả xấu sau khi nó đạt sai. Bởi vì mục tiêu là một đại lượng vector có tính phương hướng, nếu như mục tiêu đặt nhầm, tất nhiên nó sẽ dẫn dắt hành vi của con người tới con đường sai lầm, thậm chí dẫn tới hướng ngược lại, khiến hành vi của con người và ước mong ban đầu hoàn toàn đi chệch, tạo nên tổn thất không thể tưởng được. Mục tiêu khích lệ là trong phạm vi nhất định, người tổ chức của hệ thống trước mọi người vạch ra những hành vi hệ thống này đòi hỏi và những điều kiêng kỵ cản trở hệ thống ưu hóa. Cả những nội dung và đẳng cấp khen thưởng hoặc trừng phạt đối với hậu quả của hành vi tạo nên. Việc xác lập mục tiêu khích lệ quyết định phương hướng công tác khích lệ, đồng thời cũng bày tỏ lòng mong mỏi và yêu cầu của người tổ chức với mọi người. Nó chẳng những bảo mọi người khích lệ là gì, mà còn bảo người ta để giành được khen thưởng và tránh trừng phạt cần làm gì và làm như thế nào. Chỉ có xác định mục tiêu khích lệ khoa học mới có thể làm cho mọi người theo yêu cầu của hệ thống để tích cực hành động hoặc không ngừng sửa chữa chỉ hướng hành vi của mình, bảo đảm hệ thống tiến lên thuận lợi theo ý chí của người tổ chức. Khen thưởng và trừng phạt là thủ đoạn chủ yếu của khích lệ. Mục tiêu của hai việc này là thống nhất, đều là thủ đoạn điều tiết khống chế xã hội. Khi hoạt động trong hệ thống, tư tưởng và hành vi của con người đều tồn tại nhiều khả năng phát triển. Song chỉ có một loại khả năng là phương hướng vận động cần thiết có hệ thống lựa chọn. Là người tổ chức của hệ thống luôn phải thông qua thủ đoạn nhất định, dẫn dắt mọi người tiến lên theo con đường thích hợp để đạt được mục đích định sẵn. Nếu nói khen thưởng là một loại dẫn dắt chính diện, thì trừng phạt sẽ là một ràng buộc phản diện. Hai việc này từ góc độ khác nhau gây ảnh hưởng đối với hành vi của mọi người, làm cho hệ thống hướng tới đạt được trạng thái tích cực. vận động tới mục tiêu định sẵn. Bởi vậy, dù cho hướng của hai việc này là khác nhau, nhưng mục đích của nó là chung, thống nhất, là đều thuộc về mục tiêu phấn đấu của một hệ thống. Nhận thức đồng thời nắm vững tính thống nhất của mục tiêu thưởng phạt một cách đúng đắn có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác lập có tính khoa học và vận dụng đúng đắn mục tiêu khích lệ. Hai nhỏ, sự xác lập khích lệ. Việc xác lập khích lệ cần phải phục tùng và phục vụ việc thực hiện mục tiêu của hệ thống. Mục tiêu của hệ thống là phương hướng cố gắng và kết quả phấn đấu của mọi thành viên trong hệ thống. Mục tiêu khích lệ được coi là thủ đoạn phụ trợ thực hiện mục tiêu của hệ thống. Cần phải cùng thích ứng với nó, đồng thời phục tùng và phục vụ mục tiêu của hệ thống. Khi xác định mục tiêu khích lệ, đề xướng việc gì, phản đối việc gì, cấm kỵ việc gì đều cần phải thống nhất với mục tiêu của hệ thống. Không thể xa rời nó. Mục tiêu chung của xí nghiệp chính là nâng cao năng suất lao động, sản xuất, theo đuổi hiệu ích kinh tế lớn nhất và hiệu ích xã hội tốt. Nhưng phân tích cụ thể thì có thể có các mục tiêu lượng hóa như giá trị sản lượng, lợi nhuận và mở rộng tái sản xuất. Nội dung mục tiêu khích lệ của xí nghiệp phải có lợi cho việc cổ vũ mọi người gắng sức sản xuất, cần cù, phấn khởi lao động, khuyên răn hành vi có hại làm ảnh hưởng đến hiệu ích và sản xuất bình thường. Xác lập khích lệ phải gắn liền với chính sách, luật lệ có liên quan. Khích lệ là thủ đoạn trong phạm vi đạo đức tiến hành điều tiết đối với hệ thống, là hành vi đánh giá đạo đức. Khích lệ bao gồm khen ngợi, khen thưởng đối với việc thiện và hành vi tốt đẹp, cũng bao gồm phê bình và trừng phạt đối với việc xấu và hành vi tồi tệ. Theo nội dung trong mục tiêu khích lệ, quan hệ chặt chẽ với trừng phạt, để nói thì nó phải gắn liền với chính sách và luật lệ của nhà nước. Nói cụ thể là đối với mỗi hành vi nào đó có tổn hại đến việc vận hành tốt của hệ thống, chưa đủ để xử phạt theo hình sự, nhưng đồng thời bị dư luận xã hội khiển trách thì phải truy cứu trách nhiệm thích đáng, thấp hơn pháp luật và khuyên răn. Xác lập khích lệ nên có sự tham gia rộng rãi của quần chúng. Đối tượng của mục tiêu là quần chúng, thông qua việc tuân thủ và theo đuổi của quần chúng để thực hiện. Về điều này, mục tiêu cá thể của quần chúng và mục tiêu của hệ thống là liên hệ chặt chẽ với nhau. Xa rời mục tiêu của quần chúng, mục tiêu của cá thể không đủ để thu hút và ràng buộc cá thể thì chẳng có ý nghĩa gì. Mục tiêu khích lệ của hệ thống chỉ có được quần chúng phổ biến thừa nhận, đồng thời tự giác tự nguyện tuân theo và theo đuổi mới có thể gây được tác dụng tích cực cần có. Do vậy, khi xác lập mục tiêu khích lệ, việc tham gia rộng rãi của quần chúng là không thể thiếu được. Cùng với thể chế chính trị, thể chế kinh tế quốc gia không ngừng đi sâu, ý thức dân chủ, quan niệm người chủ của mọi người và nguyện vọng nhân cách được tôn trọng đều đang không ngừng tăng cường. Động viên và tổ chức quần chúng tham gia chế định mục tiêu có thể giúp cho mọi người hiểu sâu hơn đối với mục tiêu, tăng cường tính tự giác, có thể thu lượm nhiều ý kiến kết quả sẽ to lớn hơn. Đề phòng tính phiến diện chủ quan, tăng cường tính chủ động, có thể làm cho quần chúng tự mình thể nghiệm được quan hệ lợi hại của mục tiêu tổ chức với mục tiêu cá thể, tăng cường tinh thần khẩn cấp. Hai la mã, thực thi khích lệ. Việc thực thi khích lệ phân thành khích lệ nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Thực thi khích lệ nghĩa rộng bao gồm cả một quá trình của hệ thống như thiết lập nguyên tắc, đã đặt ra mục tiêu, định ra tiêu chuẩn, kiểm tra thành tích thực cùng với quyết sách và ban bố thưởng phạt. Thực thi khích lệ nghĩa hẹp là chỉ giai đoạn cuối cùng của khích lệ, quyết sách và ban bố thưởng phạt. Một nhỏ, quyết sách thưởng phạt. Quyết sách thưởng phạt là tiến hành quyết định cuối cùng đối với thưởng phạt. Nó là quá trình người quyết sách lựa theo tiêu chuẩn khích lệ, căn cứ thành tích công tác, tiến hành lựa chọn đối với đối tượng, đẳng cấp và hình thức thưởng phạt. Nói ngắn gọn là vấn đề quyết sách thưởng phạt cần giải quyết gồm có: thưởng phạt dành cho ai, họ có điều kiện gì được thưởng hoặc bị phạt, nên ban cho thưởng phạt lúc nào và trong trường hợp nào. Sau khi công bố thưởng phạt, có thể sinh ra hiệu ứng xã hội như thế nào? Từ các nội dung nói trên, dễ dàng nhận thấy rằng quyết sách thưởng phạt là khâu hết sức quan trọng đảm bảo hiệu ứng thưởng phạt, bởi vì liên quan với lựa chọn hành vi quyết sách là chấp hành thưởng phạt. Nếu quyết sách đúng hoặc cơ bản đúng thì chấp hành sẽ có thể tương đối thuận lợi, thật sự gây được tác dụng tích cực khích lệ lòng quần chúng, khơi dậy ý chí của quần chúng. Nếu như quyết sách không thỏa đáng, thưởng không đúng công lao, phạt không đúng tội lỗi, chẳng những khó đạt được hiệu quả tốt cần có, còn có thể dẫn đến các mâu thuẫn, tổn thương tính tích cực của quần chúng, tạo nên hậu quả tiêu cực. Thực thi thưởng phạt cơ bản dựa vào nội dung của hai mặt. Một là tiêu chuẩn khích lệ ở trên đã bàn đến. Hai là hành vi thực tế của đối tượng thưởng phạt, tức thành tích công tác. Đương nhiên, quyết sách không phải là sự so sánh giản đơn và đối chiếu máy móc của hai cái đó, mà là một quá trình tổng hợp phân tích phán đoán, như thẩm tra và nhận định tính chất đối với thành tích của đối tượng, nắm vững tính co giãn của tiêu chuẩn, thẩm tra đối với mục tiêu của hệ thống và xem xét đầy đủ đối với mục tiêu của hệ thống và xem xét đầy đủ đối với nguyện vọng và yêu cầu của quần chúng. Phương thức quyết sách thưởng phạt chủ yếu có hai loại: quyết sách dân chủ có quần chúng tham gia và quyết sách quyền lực lãnh đạo tham gia trong đó. Quyết sách dân chủ là tiêu đề của quyết sách quyền lực, còn quyết sách quyền lực nên tiến hành trên cơ sở của quyết sách dân chủ. Dân chủ và quyền lực ở đây là nói theo tương đối. Trên thực tế, cả quá trình quyết sách đều bao hàm nhân tố của hai phương diện này. Cái gọi là nhân tố quyết sách dân chủ khó mà hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của nhân tố quyết sách quyền lực. Quyết sách quyền lực cũng không thể coi thường ý nguyện dân chủ của quần chúng. Thực thi dân chủ, quyết sách thưởng phạt chính là đem tiêu chuẩn, số lượng thưởng phạt và tình hình kiểm tra thành tích của tất cả mọi nhân viên giao cho quần chúng. Do quần chúng tiến hành bình nghị, đề xuất ý kiến thực thi thưởng phạt. Ưu điểm của việc tiến hành thực thi dân chủ quyết sách thưởng phạt là có thể thông qua phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến và kiến nghị của quần chúng, bảo đảm tính chuẩn xác của việc thưởng phạt, coi quá trình bình nghị dân chủ là quá trình quần chúng tự giáo dục, tự tổng kết nâng cao. Mặt khác, cũng cần triển khai bình nghị dân chủ một cách có lãnh đạo, có tổ chức, hướng dẫn quần chúng thi hành quyền dân chủ đúng đắn, đối xử và đánh giá thành tích của người khác một cách thực sự cầu thị. Còn cần phải đối xử ý dân đúng đắn, không thể dựa ý dân một cách giản đơn để định thưởng phạt, mà phải phân tích cụ thể đối với vấn đề cụ thể, chú ý gạt bỏ tính phiến diện trong ý dân. Nếu một người thành tích công tác rõ ràng, chỉ vì xử lý quan hệ nhân tế chưa đủ tốt mà không hợp ý dân, hoặc làm nên thành tích mà bị một số người trách móc, việc này thì không thể chỉ dựa vào cái gọi là dân ý, mà đáng thưởng không thưởng được. Cũng như vậy, nếu như một người trong công tác xuất hiện sai hỏng nghiêm trọng, cũng không thể vì họ có quan hệ quần chúng tương đối tốt, được đồng tình, mà đáng phạt lại không phạt được. Thực thi quyết sách thưởng phạt theo quyền lực là do người lãnh đạo hoặc tập thể lãnh đạo dựa theo nhu cầu thưởng phạt của hệ thống, tiêu chuẩn khích lệ đã đặt ra và tình hình kiểm tra thành tích quyết định thực thi thưởng phạt. Người lãnh đạo là hạt nhân thực thi thưởng phạt. Đây là vì bản thân việc thưởng phạt là một phương thức hành vi của người tổ chức của hệ thống thực thi lãnh đạo, là một phương pháp lãnh đạo, hoặc nói là một bộ phận tạo thành nội dung lãnh đạo. Trên thực tế, trong quá trình thực thi quyết sách thưởng phạt, bất kể hình thức dân chủ bao nhiêu, nhưng quyết định cuối cùng của quyết sách đều phải do người lãnh đạo đưa ra. Đây là quyền lực nên có của xã hội hoặc một tổ chức trao cho người lãnh đạo. Người lãnh đạo sử dụng đúng đắn quyền thưởng phạt trong tay, ngoài việc phải tuân theo nguyên tắc thưởng phạt, tiêu chuẩn thưởng phạt nghiêm khắc, chú trọng thành tích thực của đối tượng, phát huy dân chủ đầy đủ, giữ vững lẽ phải đúng đắn ra. Còn phải chú ý một vấn đề thực thi thưởng phạt theo phạm vi chức quyền, chính là phải làm được không vượt quyền. Nếu thực thi thưởng phạt vượt quá phạm vi chức quyền của mình thì có thể tạo nên hậu quả không tốt. Hình thức quyết sách thưởng phạt là có nhiều kiểu, nhiều cách. Trong công tác thực tế quần chúng cũng sáng tạo ra nhiều phương pháp tốt. Những cái đó coi như là phương pháp phụ trợ của quần chúng bình nghị và lãnh đạo quyết sách đều có tác dụng tích cực nhất định. Xét theo việc khen thưởng, có xếp danh sách theo thứ tự nhất định, mức độ tiến bộ định thưởng, thành tích đạt tiêu chuẩn định thưởng. Nhưng bất kể là phương thức, phương pháp nào đều phải tỉ mỉ không sơ suất. Nghiêm túc thận trọng, đặc biệt là thực thi đối với trừng phạt, càng phải hết sức thận trọng hơn. Bởi vì khen thưởng không thích đáng, hiệu quả cố nhiên không tốt, nhưng nếu trừng phạt sai thì có thể sinh ra ảnh hưởng xấu hơn. Đôi khi còn có thể sinh ra án oan sai, thậm chí xảy ra chết người. Người xưa nói, nếu trong quá trình thưởng phạt, thà thưởng nhầm người xấu còn hơn chỉnh nhầm người tốt. Đây là từ khía cạnh cùng cân nhắc hai điều tệ hại, chọn cái nhẹ hơn để nhấn mạnh tính quan trọng của việc thực thi trừng phạt phải thận trọng. Muốn làm được việc này, cần phải kiên trì mấy điểm dưới đây. Một là phải lấy trị bệnh cứu người làm mục tiêu, làm cho người bị trừng phạt thật sự nhận thức được sai lầm vốn có của mình, từ đó được giáo dục sâu sắc, hiểu rõ ý nghĩa của việc trừng phạt, đồng thời nghiêm túc vạch ra biện pháp sửa chữa. Hai là phải tỉnh táo nhận thức được địa vị phụ thuộc của việc trừng phạt. Đối với một tổ chức, để xét, vừa phải thông qua việc khen thưởng để khẳng định và cổ vũ đối với hành vi tốt của mọi người, lại phải dùng quy phạm kiềm chế nhất định thực thi trừng phạt đối với người có hành vi xấu. Nhưng là hai thủ đoạn điều khiển khống chế sử dụng đan xen nhau. Cái sau thường là thứ yếu, có tính phụ trợ, cũng là cái tổ chức mong muốn hết sức tránh và bất đắc dĩ mới dùng nó. Ba là phải coi trọng thái độ của người bị phạt. Chỉ khi người đương sự đích thực ngang nhiên có ý phá hoại lợi ích của tập thể, dư luận xã hội bức xúc mới cần phải trừng phạt. Bốn là phải chú ý đến khả năng chịu đựng về tâm lý của người bị phạt. Nếu người đương sự tính cách lầm lì, cô độc, tư tưởng lại hẹp hòi, tính khí nóng nảy, khi bắt phạt càng nên làm việc cẩn thận, mà còn nên kèm theo việc giáo dục và giám sát cần thiết. Đương nhiên, hoàn toàn không phải là xuất phát từ tâm lý của người bị phạt để quyết định mức độ trừng phạt, mà nên lấy tình tiết hành vi nặng nhẹ và mức độ tổn hại đối với lợi ích tập thể để phán xét mức độ trừng phạt. Hai nhỏ, ban bố khen thưởng. Trong quá trình thực thi khích lệ, sau khi xác lập mục tiêu, định ra tiêu chuẩn, tiến hành kiểm tra khoa học, một khâu cuối cùng là công bố khen thưởng. Để làm tốt việc công bố khen thưởng, thường phải làm tốt mấy việc sau. 1. Làm tốt công tác chuẩn bị ban thưởng. Căn cứ hiệu ích sản xuất, công tác của đơn vị hoặc chỉ thị bình chọn của cấp trên đưa xuống, xác định phạm vi, nội dung đối tượng bình chọn, tổ chức thành tổ bình chọn, tiến hành tuyên truyền động viên, giúp mọi người nhận thức đúng và nghiêm túc. Nói chung, tổ bình chọn phải do người phụ trách chủ yếu của đơn vị, trưởng ca cơ sở và cán bộ sản xuất cốt cán, nhân viên ghi chép, chấm công, đại biểu quần chúng tạo thành. Tổ kiểm tra bình chọn như thế vừa có tính quyền lực, lại có tính đại biểu, tính khoa học, có thể tránh hoặc giảm bớt sai sót của việc phát thưởng. Khi bình xét sẽ dùng ghi chép và số liệu lúc bình thường làm căn cứ, đồng thời dùng tầm nhìn toàn diện và giới thiệu và phân tích tình hình các mặt sản xuất, công tác và tư tưởng của đối tượng được bình. Theo từng mục tiêu và tiêu chuẩn khen thưởng kiểm tra so sánh, theo chỉ tiêu của cấp trên đưa xuống và nhu cầu của đơn vị xếp sắp đối với người được bình xét, chọn ra người xuất sắc xét thưởng và kéo dài khoảng cách khen thưởng. Thực hành khen thưởng vừa là một chính sách kinh tế nghiêm túc, vừa là một sự cổ vũ vinh dự cao cả, nhất định phải thận trọng. Không được lúc bình thường không kiểm tra, không ghi chép, khi bình thường mới lại làm đột xuất. Cũng không thể chỉ mấy người lãnh đạo ở trong văn phòng dựa vào ấn tượng để quyết định. Như vậy có khả năng sẽ sinh ra sai sót. Một lần không cẩn thận tạo nên mâu thuẫn và phiền phức sẽ có thể bỏ lỡ nhiều lần. 2. Điền bảng báo cáo. Hiện nay trong việc ban thưởng đối với nhân viên xí nghiệp và nhân viên làm việc ở cơ quan nói chung có các hình thức như ghi công lớn, phát tiền thưởng hoặc vật thưởng, thăng cấp, ra lệnh khen thưởng, tặng danh hiệu lao động tiên tiến hoặc chiến sĩ thi đua. Việc này do bộ phận lãnh đạo cấp trên quyết định. Ra lệnh khen thưởng do chính quyền các cấp và bộ phận lãnh đạo cấp. Đơn vị cơ sở khi trình báo, thẩm tra và phê chuẩn nhân viên được thưởng phải điền vào bảng đăng ký khen thưởng trước, mỗi kiểu mấy bản để các đơn vị tham gia bình thưởng lưu hồ sơ. Sau khi bình thưởng xong, phải đem kết quả bình thưởng dùng hình thức văn bản thông báo cho người được chọn và ghi vào trong hồ sơ cá nhân. 3. Chọn thời gian và nơi ban thưởng. Nói chung, tiền thưởng mỗi tháng phát một lần, tốt nhất là tách riêng với ngày phát lương. Bình chọn lao động, sản xuất tiên tiến, chiến sĩ thi đua thường mỗi năm làm một lần. Ghi công, khen thưởng thường lấy thời gian hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, dài hay ngắn để định. Bất kể hình thức nào, khi phát thưởng đều nên tiến hành hội nghị tương đối long trọng, giới thiệu, tuyên truyền, kể lại và bình luận về sự tích và tư tưởng của những người tiên tiến. Có thể dùng các hình thức báo tường, bảng danh dự, phát thanh, tổng kết công tác các mặt của đơn vị, làm cho hội nghị công bố thưởng trở thành hội nghị học tập, tổng kết và hội nghị cổ vũ đoàn kết. 4. Xây dựng hệ thống giám sát đôn đốc, bảo đảm tính trong sáng của việc khen thưởng. Sẽ có người giở trò xảo trá, có người dựa quyền làm bậy, ảnh hưởng đến hiệu quả bình xét thưởng. Để ngăn ngừa đương sự hoặc bộ phận thẩm duyệt làm bậy hoặc trình tự không hoàn hảo, quần chúng có quyền phản ánh, tố giác với đại hội đại biểu công nhân viên chức, tổ chức công đoàn và bộ phận lãnh đạo cấp trên. Bộ phận tiếp nhận trình bày lý lẽ nhất định phải nhiệt tình tiếp đón, thận trọng phân biệt. Một khi đã chứng thực rõ, phải kiên quyết bãi bỏ danh hiệu vinh dự của người nhận thưởng, thu hồi lại vật thưởng đã phát, đồng thời truy xét trách nhiệm của người tham gia có liên quan. Trong phạm vi nhất định, xem tình tiết nặng nhẹ, dùng hình thức nói miệng hoặc văn bản, có khi thậm chí có thể công bố trên báo chí để thông báo. Ba nhỏ, thời cơ khen thưởng. 1. Khen thưởng phải kịp thời. Khen thưởng kịp thời tức là sau khi hành vi tốt của người ta xuất hiện lập tức cho khen thưởng. Sự chênh lệch thời gian giữa khen thưởng với hành vi không lớn, có khi hầu như là việc chỉ trong chốc lát, như trong thi thể dục, sau khi thành tích đạt đến tiêu chuẩn nào đó lập tức có thể ban thưởng, trong khi trả lời vấn đáp căn cứ số điểm bao nhiêu liền quyết định cấp thưởng. Ngoài ra, đối với những biểu hiện tốt của người ta trong hoạt động xã hội, trong công tác đều có thể dùng khen thưởng kịp thời. Lợi ích của nó là: thứ nhất, khẳng định thành tích kịp thời, có tác dụng khuyến khích. Liễu Tông Nguyên trong sách Đoán Hình Luận nói, việc thưởng phải nhanh rồi sau khuyên bảo, chính là nhấn mạnh tính kịp thời của việc khen thưởng. Việc tốt xấu, khá kém của hành vi con người, ngoài việc tự mình đánh giá ra, còn dựa vào đánh giá của xã hội. Từ trong đánh giá của xã hội, người ta nhìn thấy hình tượng của mình, từ đó có tác dụng khuyến khích. Thứ hai, có lợi cho việc định hình đối tượng tích cực. Khen thưởng kịp thời đối với hành vi tốt của mọi người có thể khiến cho người ta nhanh chóng sinh ra phản ánh tâm lý tích cực. Ghi nhớ sâu đối với hành vi được thưởng của mình, sau nhiều lần lặp lại việc khen thưởng này có thể tạo ra động lực tích cực, làm cho hành vi tốt đẹp này trở thành thói quen, đồng thời làm cho nó phát huy tốt nhất. Thứ ba, có lợi cho việc điều động tính tích cực của mọi người. Do khẳng định kịp thời đối với hành vi tốt đẹp này khiến những người xung quanh có mục tiêu học tập, có phương hướng đuổi kịp, có khoảng cách so sánh, có lợi cho việc điều động kịp thời tính tích cực của mọi người, hình thành cục diện thi đua với nhau. 2. Kéo dài thời gian khen thưởng. Kéo dài thời gian khen thưởng, tức sau khi hành vi tốt đẹp của người ta xuất hiện, cách một khoảng thời gian mới cho khen thưởng. Như trong hoạt động sáng tạo, chọn gương điển hình đã phát huy tính sáng tạo và tính tích cực của mình, tạo ra những thành tích xuất sắc nhất. Nhưng việc đánh giá đối với hành vi này thật ra không có tiêu chuẩn số lượng tuyệt đối thì không nên cho khen thưởng kịp thời, mà cần trên cơ sở so sánh đánh giá toàn diện, chọn ra người xuất sắc để khen thưởng. Có việc tuy có tiêu chuẩn số lượng tuyệt đối, nhưng vì người tham gia quá trình phân tích tổng hợp, cho nên cũng cần dùng kéo thời gian khen thưởng. Việc khen thưởng này về thời gian cách tương đối dài. Có việc cách đến một vài tháng, thậm chí thời gian lâu hơn. Giải thưởng Nobel tuy mỗi năm phát một lần, nhưng thành quả là do nhiều năm trước sáng tạo ra. Một trong những nguyên tắc của phương pháp khích lệ trí lực của nhà sáng tạo học Osborne đề xướng là trì hoãn đánh giá. Yêu cầu cơ bản của nó là trong quá trình nảy sinh các ý tưởng, tạm thời không tiến hành bình luận đối với ý tưởng, để cho những người tham khảo luận có thể trong không khí tự do hòa hoãn nói thỏa thích những điều mong muốn, gợi ý lẫn nhau. Trong thời gian hữu hạn, nêu ra ý tưởng có tính sáng tạo. Nguyên tắc này đã thể hiện chỗ hay của việc kéo dài thời gian khen thưởng. Bởi vì khen thưởng kéo dài thời gian trước khi kết quả xét thưởng còn chưa công bố, người ta phải nắm chắc thời gian, phát huy ưu thế của mình, tranh thủ đi trước trong cuộc bình chọn. Kéo dài thời gian khen thưởng rất có lợi đối với việc phát huy tiềm lực của mọi người, cổ vũ cạnh tranh, đặc biệt là cổ vũ những người tạm thời tiến sau vượt lên phía trước. Khen thưởng kịp thời và kéo dài thời gian khen thưởng phải căn cứ thái độ của người được khen thưởng trong các loại hình hoạt động khác nhau mà thực hiện. Không kịp thời khen thưởng việc nên khen thưởng kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tính tích cực của mọi người. Như trong thi đấu thể thao, có việc mỗi trận đấu, mỗi ván đấu, mỗi động tác đều phải khen thưởng kịp thời, bằng không sẽ ảnh hưởng đến tâm lý ở động tác sau. Cũng như thế, việc nên kéo dài thời gian khen thưởng. Nếu dùng khen thưởng kịp thời thì có khả năng bình chọn không ra tiên tiến thật sự, ảnh hưởng đến tính tích cực của mọi người. Ví như trong việc sáng tạo phục vụ chất lượng cao, hoạt động vẫn chưa xong, tình hình các đơn vị vẫn chưa hiểu và so sánh toàn diện, thì đã tặng cho đơn vị hoặc cá nhân nào đó danh hiệu vinh dự toàn diện. Như thế thì có thể tặng người không điển hình, người khác sẽ oán trách, làm mất tác dụng khích lệ. Đương nhiên chỉ đối với một việc cụ thể, tiến hành khen thưởng kịp thời về cục bộ vẫn là nên làm. Đối với hành vi, vừa có thể dùng khen thưởng kịp thời, cũng có thể dùng kéo dài thời gian khen thưởng, thì nên dùng cách nào? Việc này phải nhìn tình hình của người cụ thể để định. Nói chung, đối với người trẻ còn ít kinh nghiệm, khi xuất hiện hành vi tốt nên cho khen thưởng kịp thời. Ba nhỏ, khen thưởng theo quy tắc. Khen thưởng theo quy tắc là chỉ khoảng cách thời gian khen thưởng tiến hành theo quy luật. Nó có thể là khen thưởng kịp thời, cũng có thể là kéo dài thời gian khen thưởng. Như bình tháng, bình quý, bình năm trong hoạt động bình xét tiên tiến là một loại trong đó. Dựa theo thời gian hoạt động của người ta, tiến hành bình chọn khen thưởng có quy tắc. Quy tắc hóa việc khen thưởng có thể thúc giục hành vi của người ta, tăng cường cảm giác gấp rút về thời gian, đồng thời có thể khảo sát cả quá trình công tác của người ta, từ trong đó phát hiện ra vấn đề mang tính quy luật, có lợi cho việc đẩy mạnh các công tác khai triển, chấp hành khen thưởng theo quy tắc. Cần ngăn chặn hiện tượng dở trò xảo trá và trước lòng lẻo sau chặt chẽ. Có người lúc bình thường biểu hiện chẳng ra sao cả, thành tích cũng không nổi trội, nhưng họ biết sẽ có việc bình xét thưởng, thế là giả vờ tích cực, làm ra vẻ để lừa lấy lòng quần chúng và lãnh đạo. Cho nên khi khen thưởng theo quy tắc, vừa phải nhìn sự phát triển, vừa phải nhìn sự nhất quán, không nên vì nhất thời có chuyển biến đã khen thưởng toàn diện. Đối với người giai đoạn sau có tiến bộ thì nên khen thưởng, nhưng cần có sự khác biệt đối với người tiên tiến nhất quán từ đầu đến cuối. Bốn nhỏ, khen thưởng không quy tắc. Nó hoàn toàn ngược lại với khen thưởng theo quy tắc. Khoảng cách thời gian khen thưởng không có quy luật. Nó có thể là 10 ngày, nửa tháng khen thưởng một lần, cũng có thể là dăm 3 tháng khen thưởng một lần. Như một chiến dịch, một công trình, một nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Thực hiện khen thưởng cho những người có công là dựa theo tình hình cụ thể để định. Khen thưởng không quy tắc có thể là khen thưởng kịp thời, như một nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Căn cứ tình hình các mặt bình chọn những người tiên tiến khen thưởng, như mọi người làm xong việc chính là không quy tắc, có hành vi, có người nên khen thưởng kịp thời, có người thì nên kéo dài thời gian khen thưởng. Tính không quy tắc của việc khen thưởng có lợi cho việc điều động tinh thần trách nhiệm làm chủ và tính tự giác của mọi người. Bốn tình huống kịp thời khen thưởng nói trên không phải là phân chia hoàn toàn máy móc, mà có liên hệ hữu cơ xuyên suốt. Khen thưởng giống như chất xúc tác, cần phải biết lúc nào nên dùng, lúc nào không nên dùng. Việc này phải xem xét tình hình cụ thể để định. Ở đây cần phải rạch rõ mấy giới hạn. Khen thưởng kịp thời không phải là nói mỗi lần đều phải kịp thời. Nếu như thế thì một lần khen thưởng không kịp thời sẽ có thể ảnh hưởng đến tính tích cực của mọi người, còn có thể tạo nên trạng thái tâm lý chỉ vì khen thưởng mà làm việc. Việc này không lợi đối với công việc. Kéo dài thời gian khen thưởng cũng không phải là nói thời gian kéo dài khen thưởng rất lâu, mà còn càng lâu càng tốt. Như thế chẳng những không thể làm tăng hành vi tốt của mọi người, mà còn có thể khiến cho trạng thái tích cực này biến mất. Quan hệ biện chứng của khen thưởng theo quy tắc và khen thưởng không theo quy tắc cũng rất rõ ràng. Nói chấp hành khen thưởng theo quy tắc cũng không phải là nói mỗi tháng, mỗi quý không khen thưởng không được. Còn khen thưởng không quy tắc, nếu mỗi lần đều chấp hành thì cũng sẽ trở thành khen thưởng theo quy tắc rồi. Tóm lại, thời cơ khen thưởng là rất quan trọng. Việc này giống như người chỉ huy điều binh khiển tướng trên chiến trường. Giờ phút mấu chốt, nắm không tốt, dù cho đem hết tâm tư biến đổi hình thức khen thưởng, cũng có thể khiến việc sắp thành lại hỏng, không thu được hiệu quả. Quý thính giả thân mến, vừa rồi, quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu về sự xác lập và thực thi khích lệ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, không để quý thính giả phải chờ lâu, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả phương pháp khích lệ. Kính mời quý thính giả đón nghe.